Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363 Bắc Mạc. Trên biển Đông, tòa nào đó vô danh hoang đảo, một bộ to lớn thiên ma thi hài đang lẳng lặng nằm tại trên bờ cát. Lục Hình đứng tại thi thể bên cạnh, không ngừng lấy trên tay đã bị phá vỡ vết thương huyết đi tại nguyên thủy thiên ma trên thân thể. Bồi bồi vẽ tranh, thoạt nhìn như là tại làm lấy cái gì pháp trận. Thiên ma nhất am hiểu chính là chiếm cứ người khác thân thể. Cho dù là cùng loại ở giữa cũng không ngoại lệ. Chuyển di sau thiên ma sẽ có được đến càng thêm cường đại thực lực. Nhưng mà cái này chuyển di cũng không phải là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Trước đó tất yếu chuẩn bị khẳng định là không thiếu được. Một khi nguyên thủy thiên ma một lần nữa diện thế, nơi đây thiên đạo tất nhiên muốn hạ xuống lôi phạt. Nếu là có thể khiêng qua đi, người này ở giữa liền để cho ta đến chúa tể, không có tiên nhân quấy nhiễu, lần này ta xem ai còn có thể thủ hộ thế gian. Rời đi Lan Hải Long Thành về sau, Tần Nguyệt Sinh cũng là tìm tòa đảo hoang, chuẩn bị đem tranh đoạt tới tay kim hoa luyện vào thể nội. Để tránh đêm dài lắm mộng, đóa này kim hoa tính chất lạnh buốt, vào tay giống như thủy tinh óng ánh. Mặc dù nhìn xem u ám không sáng, nhưng khi ngươi đụng chạm đến nó nháy mắt, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Liền như thế một đóa nho nhỏ không đáng chú ý kim hoa, tương đương với một vị tông sư trên trăm năm khổ tu. Lúc trước Khương Thái Thương trước khi chết từng đã nói với ta, làm ta đạt đến nhất định cảnh giới lúc, năm tháng thần luân liền có thể làm tự thân thánh vòng sử dụng. Không hề nghi ngờ, cái này lại có thể thật to tiết kiệm ta không ít thời gian tu luyện. Kể từ đó, ta khoảng cách thánh luân cảnh, cũng chỉ còn lại trảm thiện ác thi, hóa thiện ác hoa. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem trong tay kim hoa cười nói, từ xưa đến nay, trong thiên hạ, chỉ sợ là lại không có người thứ hai tại tiến độ tu luyện bên trên có thể so với được ta. Dùng sức nắm chặt kim hoa, đem thể nội lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Kim hoa rất nhanh liền bắt đầu mắt trần có thể thấy dung hợp. Tiếp theo tại Tần Nguyệt Sinh trên lòng bàn tay biến thành một bãi kim sắc giọt nước. Một ngụm đem nuốt vào, Tần Nguyệt Sinh hai mắt ở trong nháy mắt bộc phát ra một vệt kim quang. Lấy bộ mặt của hắn làn ra làm thí dụ, cả người cũng bắt đầu trở nên mạ vàng, giống như rát lên một tầng kim. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình thể nội giống như một tôn hỏa lò đang điên cuồng thiêu đốt, toàn thân huyết nhục đều sôi trào lên, trong đầu càng là phiên sơn đảo hải, một cỗ nói không rõ ràng vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Tam hoa tụ đỉnh, mở ra tu tiên đại đạo, dưới chân hòn đảo, trực tiếp lại bắt đầu kịch liệt rung động. Tam hoa tụ đỉnh, dẫn động thiên địa chi lực, lấy Tần Nguyệt Sinh làm nguyên điểm. Đại địa bắt đầu địa chấn, biển cả bắt đầu cuồn cuộn. Tần Nguyệt Sinh mở miệng lên tiếng hát vang. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. Dù sao chính là thân thể vô ý thức mà vì. Trước mắt tầm nhìn bỗng nhiên phóng đại khoáng đạt. Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng. Cả người nháy mắt bay lên cao cao. Biển cả trong mắt hắn trở nên càng ngày càng rộng lớn. Bầu trời trở nên càng ngày càng bao la. Hắn lúc này mới kinh người phát giác, mình lại hồn phách xuất thể, phù diêu mà lên trời. Hồn phách cảm giác lực phi thường cường đại. Tần Nguyệt Sinh tựa như là tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Theo càng lên càng cao, hồn phách quanh thân lập tức hiện ra từng mảnh kim sắc cánh hoa, chậm rãi đem Tần Nguyệt Sinh hồn phách cho bao vây lại, hóa thành một đóa óng ánh kim hoa. Kim hoa hình thành, không còn bay múa, mà là thẳng tắp hạ xuống, một mạch bỗng nhiên thu hồi đến Tần Nguyệt Sinh trong đầu. Tần Nguyệt Sinh trước mắt dần dần khôi phục thanh minh, khôi phục quyền khống chế thân thể. Nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy tại Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu, thình lình nổi lơ lửng một đóa nắm đấm lớn nhỏ đóa hoa màu vàng óng. Kim hoa chậm rãi tại Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu xoay tròn. Chỉ là nhìn xem liền cực kỳ bất phàm. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được thở dài một hơi. Mình một ngày bên trong liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, có thể nói là may mắn đến cực điểm. Nói ra cho người khác nghe, chỉ sợ là những cái kia tông sư tất cả đều muốn hâm mộ chảy xuống ghen ghét nước mắt. Một đóa kim hoa đã thành. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại bên hông tu di túi sờ một cái. Năm tháng thần luân liền lặng lẽ vô tức xuất hiện ở hắn trong tay. Thứ này bây giờ có thể không thể liền sớm sử dụng đâu. Tần Nguyệt Sinh suy tư. Năm tháng thần luân không thể nghi ngờ là Tần Nguyệt Sinh trong tay nắm giữ đông đảo đạo cụ bên trong thần bí nhất cái kia, có thể mang người tiến về năm tháng trường hà, ngược dòng thời gian nó, hiệu quả không thể bảo là không mạnh mẽ, nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể không chút kiêng kỵ sử dụng. Cái kia có thể nói ở trên đời này lại không địch thủ. Lại tồn tại cường đại đều có nhỏ yếu thời kỳ. Tần Nguyệt Sinh lấy năm tháng thần luân trở lại quá khứ, giết chết tiểu thời điểm cường giả. Như vậy tương lai người này liền sẽ không lại tồn tại tại thế gian, cũng không có khả năng trở thành địch nhân của hắn. Đây chính là năm tháng thần luân năng lực chỗ kinh khủng. Khi năm tháng thần luân xuất hiện tại trong tay nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình trên đỉnh đầu kia đóa kim hoa xuất hiện một tia rung động, phảng phất như là gặp đến sắt đồng nam châm, cùng năm tháng thần luân tối tăm ở trong tồn tại một cỗ lực hấp dẫn. Tần Nguyệt Sinh lập sắp năm tháng thần luân giơ đến đỉnh đầu, ý đồ để cùng mình hoa thêm gần một chút. Quả nhiên, cử động này thật sự hữu hiệu quả. Kim hoa trực tiếp chui vào năm tháng thần luân bên trong, liền cùng năm tháng thần luân hòa thành một thể. Nhưng là không đợi Tần Nguyệt Sinh hưng phấn bao lâu, đầu lập tức gặp một phát vô hình trọng kích. Kim hoa nháy mắt từ năm tháng thần luân bên trong rụt trở về. Hòe, Tần Nguyệt Sinh dù cho đã thành tông sư, vẫn không thể nào nhịn xuống bực này choáng váng. Trực tiếp ngồi xổm người xuống đi mở mới nôn mửa. Loại này mê muội chính là từ sâu trong linh hồn bắn ra, cùng cảm giác không quan hệ. Tần Nguyệt Sinh căn bản là không chịu nổi. Cả buổi trôi qua mới dần dần khôi phục trên mặt huyết sắc. Tam hoa tụ đỉnh chưa hoàn thành, sớm tiếp xúc năm tháng thần luân chỉ là có hại vô lợi. Là ta quá mạo tiến. Lau khô khóe miệng nước đọng, Tần Nguyệt Sinh cười khổ nói, đem năm tháng thần luân thu hồi. Tần Nguyệt Sinh đại sự đã thành, lại lưu tại nơi này vô ích, lập tức rời đi. Hồng Mông một mặt không thay đổi đứng tại Lan Hải Long thành bên ngoài, ánh mắt nhìn ra xa phương xa biển cả, thật lâu không nói. Lần này đến đây, dù không có giống Tần Nguyệt Sinh như vậy thu hoạch to lớn, nhưng cũng là có chút thu hoạch. Hồng Mông vốn là sẽ phải bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh thực lực, hấp thu trong hố sâu ngũ hành chi khí về sau, hắn thành công đi vào ngũ khí triều nguyên cảnh, cũng coi là tăng lên thật nhiều tự thân thực lực. Nhưng tam hoa tranh đoạt, hắn liền cắm không lên tay, chưa thể có cái kia thực lực. Mà khi nhìn thấy Lục Hình kéo lấy Nguyên Thủy Thiên Ma thi thể lúc rời đi, Hồng Mông trong lòng lập tức liền bị chấn động đến. Cái khác tông sư không biết đó là vật gì, hắn thân là Thiên Cơ Thành thành chủ, thế nhưng là đối với cái này phương diện xa so với người khác muốn hiểu rõ càng nhiều. Thiên ma, ngàn năm trước chỉ có tiên nhân mới có thể đối phó thiên ma, vậy mà vào hôm nay lại tái hiện nhân gian. Mặc dù Hồng Mông không rõ ràng Lục Hình từ hồ nước dưới đáy mang đi to lớn thiên ma là lai lịch thế nào, nhưng lấy hắn trực giác, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia to lớn thiên ma luận mức độ nguy hiểm, hoàn toàn không thua gì Lục Hình. Xem ra người này ở giữa lại là có một phen tai nạn muốn tới. Thiên ma cùng tiên nhân chi chiến đã là ngàn năm trước sự tình. Thế gian mặc kệ là chí dị thư tịch vẫn là truyền miệng, đều lưu truyền rất ít. Một chút biết nội tình người cũng sớm coi là thiên ma cùng tiên nhân đồng dạng, đã sớm hoặc là chết tại thế gian, hoặc là rời đi thế gian. Ai có thể nghĩ tới vậy mà còn có thiên ma tồn tại. Cùng ma giáo so sánh, thiên ma không thể nghi ngờ mới là càng thêm tồn tại nguy hiểm. Lão Đỗ, lần này tiến vào Lan Hải Long thành bên trong, nhưng có thu hoạch gì? Ngay tại Hồng Mông đứng tại đảo bên cạnh trên bờ suy nghĩ thời điểm, một tay nắm đột nhiên đập vào tại hắn trên bờ vai. Hồng Mông nhìn lại, lại là mình tại Cực Nhạc đảo bên trên nhận thức đến một vị bằng hữu. Đối phương cũng là tông sư. Lão Đỗ là Hồng Mông cho mình tại Cực Nhạc đảo lấy giả danh. Có thể đến Cực Nhạc đảo lẫn vào người, trên cơ bản đều sẽ lấy một cái tên giả. Ai cũng sẽ không lựa chọn cầm tên thật lấy bại lộ lai lịch của mình. Có chút thu hoạch, ngươi đây? Hồng Mông thu lại tâm tình của mình, cười hỏi, bởi vì cái gọi là trời sập dẫn đầu từ những cái này cao cản trở. Theo Hồng Mông điều tra hiểu rõ, cái này thế gian thế nhưng là vẫn tồn tại không ít lão quái vật. Đám người kia mới tính được là bên trên là tại thế thần tiên. Đối phương cũng còn chưa bắt đầu gấp, mình đích thật không có cái gì tất yếu đi nóng nảy. Hai thanh thần binh, hắc u, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi cho ra tin tức. Ta là tới đáng giá. Người kia vỗ vỗ phía sau mình cõng hai kiện dùng vải quấn quanh thật chặt vật. Đặc biệt cao hứng nói, thần binh đối với tông sư mà nói, thực lực tăng phúc cũng là không nhỏ. Cho nên có thể có được thần binh, cũng là một trận thu hoạch không nhỏ. Lan Hải Long thành thủ hộ phong ấn suy yếu, thời gian sẽ chỉ tiếp tục một ngày, lại tại bên trong lưu lại, đến thời điểm liền xem như tông sư, cũng phải chết đều không biết chết như thế nào. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Không dám, Hồng Mông tiếng nói vừa dứt, hai người liền cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Trung nguyên phía bắc chính là một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên lại hướng bắc đi chính là mênh mông đại mạc. Liếc nhìn lại vạn dặm cát đất, không có chút nào thảm cỏ xanh. Tại bắc mạc bên trong, ốc đảo cực kỳ thưa thớt, cũng đại biểu sa mạc ở trong duy nhất nguồn nước đến chỗ. Bắc mạc luận diện tích, so trung nguyên cùng giang nam cộng lại cũng còn phải lớn hơn nhiều. Nhưng người ở hy hữu đến, không thể cùng hai chỗ này phồn hoa màu mỡ so sánh. Uống uống uống, một cái trên mặt quấn quanh lấy vải mập mạp ôm một cái hộp gỗ hành tàu ở đại mạc bên trong. Gió lớn thổi tới, mang theo không ít đất cát đập thẳng đánh người mặt. Đất cát như đinh, đánh chúng cực đau, nếu như Hồng Mông ở đây, liền sẽ nhận ra được. Cái này mập mạp nhìn xem tướng mạo phổ thông, nhưng trên thực tế chính là thiên cơ thành biên sách thiên hạ trên bảng người thứ 15 cao thủ. Khổ mặt khỉ, người này nghe đồn thân thể gầy gò cao cao, khuôn mặt vừa già vừa khổ, liền cùng con khỉ, nhưng kỳ thực không phải. Đây chỉ là mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Chân chính khổ mặt khỉ, hình thể lại béo lại thấp, một mặt chất phác, mặc mộc mạc quần áo đứng tại dân gian, đó chính là một cái lại phổ thông bất quá lão bách tính. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới cùng ta làm bạn nhiều năm nương tử vậy mà là bách tính phường mật thám. Còn bán ta, cách lão tử, đây thật là thiên hạ lớn nhất bi ai. Kia xú nương môn, lão tử về sau nếu là có cơ hội bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Khổ mặt khỉ phun ra trong miệng một chút hạt cát, cực kỳ phẫn nộ mắng. Từ khi tại Lan Hải Long thành bên trong lén lút đạt được thánh vòng về sau, hắn đến tiếp sau liền cực kỳ điệu thấp rời đi Lan Hải Long thành. Về đến trong nhà, bởi vì trong nhà nương tử cùng mình nhân tình 30 năm. Chính là quan hệ mật thiết thân tồn tại. Tại một ngày trong đêm uống nhiều một chút say rượu, khổ mặt khỉ liền đem cái kia nhìn xem vết dỉ loang lổ đồng bánh xe bí mật cho bí mật cùng mình. Nương tử nói ra, theo lý mà nói, bực này thiên hạ hiếm thấy bảo vật, liền xem như thân nhi tử thân nàng dâu cha ruột mẹ ruột đều không thể nói. Chỉ có thể để nát tại tự mình một người trong lòng. Nhưng khổ mặt khỉ chính là trong lúc nhất thời không có thể chịu ở. Lúc này mới phạm vào sai lầm lớn. Hắn nương tử thân là bách tính phường mật thám. Không có mấy ngày nữa liền đem khổ mặt khỉ tại Lan Hải Long thành bên trong đạt được lớn nhất bảo vật bí mật, cho báo lên tổng bộ. Tổng bộ lại đem tin tức này lấy ra một bán, liền trêu đến giang hồ oanh động, là người đều phải đỏ mắt. Thánh luân cảnh cường giả thánh vòng đó là cái gì khái niệm? Thành tiên nước cờ đầu a, nếu là có thể đạt được, tối thiểu còn lại 100 năm khổ tu. Cái này ai còn có thể chịu? Các môn phái, các bang phái nhau nhau tại thiên hạ các nơi tìm kiếm khổ mặt khỉ hạ lạc. Thế muốn từ hắn trong tay đoạt bảo, lấy thành mình đại nghiệp. Bách tính phường là một cái thiên hạ nổi danh tình báo thế lực. Rất lớn tình huống dưới, người muốn tình báo, đều có thể tại cái thế lực này bên trong mua được. Bách tính phường hàng năm đều sẽ thu nạp đại lượng đệ tử, đồng thời lại đem bọn hắn cho phái đi ra, đi thu thập các loại tình báo. Có ý nghĩa, không có ý nghĩa, trọng yếu, không trọng yếu, bọn hắn đều sẽ thu thập, bởi vì người vĩnh viễn không biết mình sẽ cần gì tình báo. Đầy đủ đồ phụ tùng lượng mới là bách tính phường có thể trở thành thiên hạ nổi danh thế lực nguyên nhân. Khổ mặt khỉ đã từng cũng tại bách tính phường mua qua tình báo, được lợi rất nhiều. Nhưng hắn vạn lần không ngờ có một ngày bên cạnh mình người thân cận nhất vậy mà lại đem mình cho khi tình báo bán. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Không thể làm sao phía dưới, khổ mặt khỉ đành phải mai danh ẩn tích, mang theo thánh vòng đào vong Bắc Mạc, nơi đây là thiên hạ nhất người ở thưa thớt địa phương. Chạy trốn tới nơi này, người khác muốn tìm được hắn độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao. Phương xa đường chân trời bên trên, từng mảng lớn đám mây bắt đầu trở nên đen nhánh, phủ lên toàn bộ bầu trời cũng không khỏi tối xuống tới. Đồng thời phương xa cát vàng nhốn nháo, tại gió lớn thổi cạo xuống, ba đảo vòi rồng mang theo mấy ngàn cân trên cát vàng trời, tạo thành để Bắc Mạc trụ dân nhất là khủng hoảng tự nhiên tai nạn. Báo cát, nên tìm cái chỗ trốn tránh, cái này khí thế hung hung, rất là khó cản. Khổ mặt khỉ gãi đầu một cái, lập tức liền bắt đầu tại nguyên chỗ đào đất. Ý đồ đào cái lỗ lớn ra, đem mình cho vùi vào đi. Tại uy lực cũng đủ lớn thiên tai trước mặt, liền xem như tông sư cũng chỉ có thể đủ thua trận, không dám ngạnh kháng. Ngay tại khổ mặt khỉ đào đất thời điểm, một trận du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, từ xa mà gần vân nhanh tới gần. Khổ mặt khỉ nháy mắt, thân thể siết chặt, toàn thân tâm đều cảnh giác, rút ra bên hông bội đao, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng, chỉ thấy tối tăm mờ mịt sắc trời bên trong, một thân ảnh cao lớn đang đến gần. Đợi cách tới gần, mới phát hiện kia là một cái như giống như cột điện khỏe mạnh nam nhân. Ngồi tại lạc đà trên lưng, phía sau hắn cõng một thanh rìu, nhìn hẳn là một cái võ giả. Ai bằng hữu, người biết không biết khoảng cách nơi đây gần nhất ốc đảo vẫn còn rất xa. Ngồi tại lạc đà trên, lưng nam nhân ôm ôm mà hỏi, người này chính là Tần Nguyệt Sinh đời thứ nhất hóa thân. Trước đó phái đi phương Bắc xử lý phản quân sự kiện Tần Quái Tử. Không biết, chính ngươi đi tìm đi. Khổ mặt khỉ chỗ nào biết đối phương đến cùng có phải hay không đến truy sát mình người. Lúc này lạnh giọng nói, ngữ khí bên trong, ý cự tuyệt phi thường rõ ràng. Tần Quái Tử nhìn một chút khổ mặt khỉ. Bằng hữu, cái này bão cát muốn tới. Bắc Mạc bão cát nhưng xa xa muốn so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Đào hố trốn vào đi là không có ích lợi gì. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm ốc đảo đi. Đó mới là duy nhất đường sống. Chính ta biết, liền không nhọc các hạ phí tâm. Khổ mặt khỉ tiếp tục lạnh giọng nói. Tần quái tử lắc đầu, lập tức vỗ vỗ lạc đà bướu lạc đà, ra hiệu nó tiếp tục đi tới. Nhìn xem tần quái tử bóng lưng rời đi, khổ mặt khỉ lúc này mới bắt đầu tiếp tục đào hố. Hắn thân là tông sư, đối với tự nhiên tai họa chống cự năng lực sao có thể cùng người thường đánh đồng. Cho nên khổ mặt khỉ cũng không có đem tần quái tử đặt ở trong lòng. Rất nhanh liền tại nguyên chỗ đào xong một cái đủ để giấu lại hai người lỗ lớn. Đồng thời lấy nội lực bao trùm, phòng ngừa bốn phía hạt cát lại chảy đến lấp đầy cái hố. Nằm tại trong hố, đem cửa hang chôn xong, khổ mặt khỉ liền bắt đầu yên lặng chờ đợi, chờ bên ngoài trận kia bão cát trôi qua về sau, mình lại leo ra đi tiếp tục đi đường. Nơi xa lúc này lại xuất hiện ba thân ảnh, ba tên mang theo màu đen mũ rộng vành người áo đen cầm đao hành tẩu ở trên sa mạc. Tại ba người bọn họ phía trước, một con toàn thân không lông, khung xương gầy cao chó đen chính bán mạng ngửi ngửi trên đất hạt cát. Tại thiên hạ Cửu Châu, có lựa chọn ẩn danh mai danh, cắm đầu khổ tu tông sư, cũng có danh thanh bên ngoài. Thanh danh truyền xa tông sư, Tiêu gia ba huynh đệ chính là cái sau, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã không có người nhớ kỹ Tiêu gia ba huynh đệ chân thực tên. Đại gia hỏa cũng thống nhất quản bọn họ gọi là truy hồn, đoạt mệnh, khóa phách. Tiêu gia ba huynh đệ ba người là phi thường may mắn ba người, một nhà ba tông sư. Phần này hành động vĩ đại tại thiên hạ Cửu Châu cũng là phần độc nhất. Ba người tuyệt không thành lập cái gì thế lực, nhưng lực uy hiếp cùng hung danh lại là khiến Trung Nguyên 10 đại môn phái cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Chính như tên hiệu bên trên chỗ cho thấy, ba người này phi thường giỏi về chém giết. Chỉ cần là bị bọn hắn cho để mắt tới người, trừ phi thực lực quá nghịch thiên, nếu không hạ tràng đều rất thê thảm. Từ lúc khổ mặt khỉ trong tay có một khối thánh vòng tin tức truyền đi về sau, anh em nhà họ Tiêu ba người ngay lập tức liền đối với chuyện này lưu tâm, lập tức mang theo dị thú chó đen một đường tìm kiếm lấy khổ mặt khỉ dấu chân. Bắc thượng đuổi giết, điểm này lại là để khổ mặt khỉ làm sao cũng không nghĩ đến. Khổ mặt khỉ thật sự là giảo hoạt. Người khác còn tưởng rằng hắn tại Trung Nguyên trốn trốn tránh tránh. Không nghĩ tới người đều đã chạy trốn tới Bắc Mạc tới. Nếu không phải là chúng ta có đầu này cho hỗ trợ, chỉ sợ muốn tìm đến khổ mặt khỉ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Truy hồn nói, Bắc Mạc thổ địa rộng lớn, hạt cát lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió cho thổi tới thổi đi. Liền xem như có chó đen hỗ trợ, chúng ta muốn tìm được khổ mặt khỉ cũng không phải một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Đoạt mệnh lắc đầu, khổ mặt khỉ thân là tông sư, tất nhiên là cũng có được bất phàm thủ đoạn. Muốn tìm được hắn, có thể thấy được cũng không hề tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ngao, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngay tại cái này thời điểm, một mực đem cái mũi đối mặt đất chó đen đột nhiên ngẩng đầu làm giống. Hai cái lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên, đối cách đó không xa một cái lõm đi hố cát giống to. Anh em nhà họ Tiêu ba người nháy mắt hai mắt có thần, chủ động hướng phía cái kia địa phương vọt tới. Khi nghe phía bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, trốn ở hố cát bên trong khổ mặt khỉ lại làm sao không có ý thức được tình huống không thích hợp. Cái này hoang vu đại mạc, làm sao có chó, lại là ở đâu ra chó? Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã suy nghĩ cái minh bạch, nhất định là có người đuổi theo tới. Trong chốc lát, khổ mặt khỉ trực tiếp song trưởng dưới thân thể vỗ, to lớn trưởng lực phản xung thân thể của hắn bay lên cao cao, thẳng lên bầu trời. Lúc này, mượn u ám ánh nắng, Khổ Mặt Khỉ mới nhìn rõ ràng Tiêu gia ba huynh đệ thân ảnh. Lập tức sầm mặt lại, đáng chết, như thế nào là ba tên này đuổi theo tới? Lần này nhưng phiền toái, Tiêu gia ba huynh đệ, am hiểu tổ hợp kỹ, lấy lực lượng một người đối phó, nhưng cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Có chút sơ sẩy, làm không tốt hôm nay cái mạng này liền muốn chôn vùi tại nơi đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,